Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 61, ma pháp bùng nổ, biển cát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển cát Tuyết Ẩn lại không để ý gân mạch đứt đoạn mà phóng thích linh lực. Gân mạch đã đứt như vậy nàng càng không để ý, nàng Tuyết Ẩn cho dù muốn chết cũng sẽ không thể chết trong tay nàng. Huống chi chết hay không còn chưa biết, dứt lời, nháy mắt lấy Tuyết Ẩn vì trung tâm, đất rung núi chuyển. Một chỗ khác Ngự Lâm Quân cùng đàn sói đánh nhau, đột nhiên cảm thấy đất rung núi chuyển, đàn sói nghe thấy động tĩnh, đã lui. Sao lại thế này, giống như cát đến đây, mau chạy đi, Xà Ngọc thì còn đang đắc ý thân mình liền run lên, mà hai chân của nàng đã bị lún vào trong cát. Lập tức hoàn hồn, nhảy lên, kinh ngạc không thôi. Tuyết Ẩn, ngươi thế nhưng còn có tu luyện thổ hệ ma pháp. Ma pháp sư chỉ có tinh thần lực càng ngày càng mạnh mới có thể tu luyện nhiều loại ma pháp. Liền tính nàng là ma pháp thiên tài, nhưng là nàng nhiều nhất cũng chỉ tu luyện hỏa ma pháp, nàng ta rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Muội muội chúng ta đi mau, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Xà Kiến Hoa thấy Xà Ngọc thì còn đứng im, vội vàng nói. Hiện tại đã đại diện tích đã biến thành biển cát, giờ phút này hắn đối với Tuyết Ẩn là từ đáy lòng bắt đầu e ngại. Không nghĩ tới nàng giờ phút này còn có thể bùng nổ ma pháp. Vào nhiếp hồn đồ, ngay cả võ đạo đều dùng không dậy nổi, huống chi là ma pháp. Nhưng vô luận thế nào, đã vào nhiếp hồn đồ, liền đừng vọng tưởng sống sót. Xà Ngọc thì đứng trên một thân cây, xem phía dưới không ngừng bị biển cát cắn nuốt. Đi, cuối cùng liếc mắt một cái, nhìn quả cầu cũng bị biển cát cắn nuốt, liền rời đi. A che giấu thật lợi hại, giờ phút này cũng đã chết a, đáng tiếc là không thể thấy nàng chết như thế nào. Tiểu thư, Băng Ngưng tay chân bị trói, nhìn Tuyết Ẩn bị chôn vùi trong biển cát muốn đi qua, nhưng là nàng ngay cả đứng lên đều không thể, chỉ có thể mấp máy môi. Khắp rừng rậm đều trở thành biển cát, chỉ có phía dưới nàng còn hoàn hảo. Đó là tiểu thư nhất nỗ lực bảo hộ bản thân. Băng Ngưng liền trơ mắt nhìn quả cầu vây quanh Tuyết Ẩn chìm vào biển cát bên trong, lệ rơi đầy mặt. Tiểu thư, thất thanh kêu lên, là nàng hại tiểu thư. Bầu trời đêm phía trên, một nam tử mặc hắc y đứng thẳng, hắn quan sát hết thảy phía dưới. Một mảnh rừng rậm đã bị biển cát nuốt trọn, chỉ có kia một chỗ đất nhỏ là hoàn hảo. Hoàng hậu của trẫm thật đúng là lợi hại, bị phong ấn thiên phú, lại vẫn uy lực như vậy. Dạ, đem nàng cứu đi. Hắc y nam tử nhìn thoáng qua Băng Ngưng đã bị hôn mê ở địa phương hoàn hảo nhất kia. Vâng, Bắc Ngung đế quốc, hồi nhị hoàng tử, đêm qua đàn sói công kích sau đó, nhị tiểu thư cùng nha hoàn đều mất tích có lẽ. Xà gia đại lý tông chủ đã biết sao, còn có kỳ nhi đâu. Bắc Huyền Thanh mi tâm vừa nhíu, đàn sói. Thế nào ngay khi hắn vừa rời khỏi, sau lưng liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đại tiểu thư đã đến xà gia phủ, bên kia truyền đến tin tức đại tiểu thư bị một cửu tinh trung cấp băng hệ ma pháp sư đánh cho bị thương, sau vì cứu nhị tiểu thư, hiện thời hôn mê còn chưa tỉnh lại. Toàn bộ Ngự Lâm quân hộ vệ, không bị thương tự mình đi lĩnh phạt. Hơn nữa phạt bổng lộc 3 tháng, Bắc Huyền Thanh con ngươi nhiễm lên lãnh ý, lời nói rét lạnh như băng. Vâng, người tới không dám cãi lại mệnh lệnh, sau đó xoay người rời đi. Coi như may mắn, ít nhất nhị hoàng tử không muốn lấy mạng bọn họ. Cách chương.